Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2450, Côn Khư Thiên Hạ Hành Tẩu. Lý Bất Tranh sau khi rời đi không lâu, bên trong đại điện chậm rãi đi tới nhiều vị trưởng lão. Đến đây sau đó đối với Lý Chính Nhất sau khi hành lễ, ngồi ở một bên, chờ đợi những trưởng lão khác toàn bộ trình diện đuổi về sau, mới bắt đầu nghị sự. Lý Chính Nhất ngồi tại cao vị bên trên, đợi đến Lý gia đại trưởng lão tiến vào đại điện sau đó. Hắn mới chậm rãi nói, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là vì thương nghị Lâm Bạch sự tình. Ta ban cho Lâm Bạch một kiện thần thiết, đồng thời để hắn đi lĩnh hội đại truy dương thuật. Các ngươi có phải hay không cảm thấy có chút không công bằng? Lý Chính Nhất mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn bốn phía. Nhìn về phía toàn trường trưởng lão, Lý gia toàn trường trưởng lão nghe thấy Lý Chính Nhất lời này sau đó, hai mắt đều là cùng nhau nhíu lại, lẫn nhau ở giữa nhìn nhau, từng đạo truyền âm bắt đầu vừa đi vừa về phi toa. Âm thầm thương nghị trả lời như thế nào Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất tầm mắt nhìn quanh toàn trường, cuối cùng rơi vào Lý gia đại trưởng lão trên thân, nhìn thấy hắn cau mày, tâm sự nặng nề. Nhưng lại cắn răng, quả thực là không nói được câu nào. Lý Chính Nhất cười hỏi, đại trưởng lão, có chuyện nói thẳng đi. Lý gia đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, không thể làm gì đứng lên. Ôm quyền nói ra, nếu gia chủ để cho ta nói, vậy ta liền nói rồi. Nguyên bản chuyện này ta là không nên xen vào. Lâm Bạch đối với ta có ân, hắn tại Thiên Đao Bộ là cứu khuyển tử. Nguyên bản ta hẳn là xen vào mà nói hắn, nhưng là hôm nay gia chủ hỏi, việc quan hệ Lý gia, ta không thể không nói. Lý gia đại trưởng lão nghiêm nghị nhìn về phía Lý Chính Nhất. Nói ra, gia chủ, từ xưa đến nay, Côn Khư 72 thuật đều là ta Lý gia bí mật bất truyền. Không phải gia chủ bên ngoài bất luận kẻ nào muốn tu luyện, đều nhất định muốn đạt được gia chủ đồng ý. Mà muốn tu luyện Côn Khư 72 thuật, nhất định phải là trong gia tộc tiềm lực đệ tử. Tỷ như nói Lý Bất Tranh, Lý Đạo Duyên, Lý Bất Tiên bọn người. Cũng hoặc là vì Lý gia làm ra đột xuất cống hiến võ giả. Hoặc là thiên tư có 102 cùng thế hệ người. Thế nhưng là cái kia Lâm Bạch, mặc dù tại Thiên Đao Bộ là cứu Lý gia đệ tử. Nhưng gia chủ ban thưởng một kiện thần thiết, cũng đã là đầy đủ. Nếu là muốn cho Lâm Bạch đi lĩnh hội đại truy dương thuật, hắn đoán chừng còn kém rất nhiều tư cách. Lý gia đại trưởng lão nghiêm mặt nói ra. Nghe thấy Lý gia đại trưởng lão nói xong, Lý Chính Nhất cười hỏi, ở đây trưởng lão đều là ý tứ này sao? Toàn trường trưởng lão đứng dậy, ôm quyền nói ra, chúng ta đồng đều lấy đại trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Chính Nhất nhẹ gật đầu, cau mày, sau đó nói ra, hoàn toàn chính xác, chuyện này là ta xử lý lỗ mãng. Mặc dù Lâm Bạch tại Thiên Đao Bộ là cứu Lý gia đệ tử, nhưng là hắn đối Côn Khư cống hiến, còn chưa đủ lấy đi lĩnh hội Côn Khư 72 thuật. Thế nhưng là bây giờ người đã ở bên trong, ta giờ phút này quả quyết không có khả năng đem hắn đang đuổi ra đi. Hắn dù sao cũng là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Đến Côn Khư đến cũng là tới tu luyện. Coi như ta không cho tên tiểu bối này mặt mũi, nhưng là ta cũng phải cấp Đông Châu Học Cung mặt mũi đi. Lý Chính Nhất thản nhiên nói. Nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, toàn trường trưởng lão đều trầm mặc. Lý Chính Nhất nhìn quanh toàn trường, nhìn thấy các trưởng lão nhao nhao không nói lời nào, giả bộ suy nghĩ hồi lâu sau, nói ra, nếu chư vị trưởng lão đều nói Lâm Bạch không có tu luyện Côn Khư 72 thuật tư cách, nhưng là bây giờ ta đã để hắn tiến vào, vậy liền coi như thôi. Huống hồ, muốn tu luyện Côn Khư 72 thuật, nhất định phải vì Côn Khư Lý gia làm ra đột xuất cống hiến. Cũng hoặc là nghịch thiên thiên kiêu. Khảo hạch như vậy, quá khó khăn, từ xưa đến nay, ít có người có thể làm được. Nếu chuyện này là ta xử lý lỗ mãng, vậy ta tự nhiên muốn phụ trách. Đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, Lý Chính Nhất hô. Lý gia đại trưởng lão ôm quyền nói ra. Gia chủ phân phó, Lý Chính Nhất nói ra. Ta cố ý, Tại Lý gia cử hành một trận luận võ. Lần này luận võ 10 vị trí đầu võ giả, vô luận là chủ mạch hay là chi thứ, hay là chi nhánh, chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu, đều ban cho một lần lĩnh hội Côn Khư 72 thuật cơ hội. Đồng thời, 10 người này cũng đem làm đời tiếp theo Côn Khư chi chủ đến bồi dưỡng. Đương nhiên, lần này tỷ võ đệ nhất nhân, ngày sau ra ngoài du lịch, liền đã Côn Khư đệ tử thân phận xông xáo bát phương. Cũng liền nói, lần này tỷ võ đệ nhất nhân, chính là Côn Khư thiên hạ hành tẩu. Đại trưởng lão, ý của ngươi như nào? Lý Chính Nhất cười hỏi. Đại trưởng lão nghe thấy lời này, đồng tử hung hăng co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Lý Chính Nhất. Gia chủ, chấm ngoặc kép, toàn trường trưởng lão nghe thấy lời này, không nhịn được đều hít vào một ngụm khí lạnh. Luận võ 10 vị trí đầu có thể thu hoạch được lĩnh hội Côn Khư 72 thuật cơ hội. Đây chính là chỉ có Côn Khư thiếu gia chủ hòa chủ mạch mới có thể có tư cách a. Mà lại 10 người này toàn bộ bị xem như Côn Khư chi chủ đến bồi dưỡng. Đệ nhất nhân chính là Côn Khư thiên hạ hành tẩu. Từ xưa đến nay, Côn Khư thiên hạ hành tẩu chính là ngày sau Côn Khư chi chủ a. Tạo hóa. Đây là một trận tạo hóa a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường trưởng lão, nhao nhao kinh hô. Lý Bất Tranh nghe thấy lời này, sắc mặt ngưng trọng lên. Lý Chính Nhất cười nói, ta đối Lâm Bạch nới lỏng tư cách hạn định. Vậy dĩ nhiên cũng muốn đối Côn Khư Lý gia đệ tử nới lỏng tư cách hạn định. Đại trưởng lão, ta làm như vậy, ngươi có thể có ý kiến. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói. Như gia chủ có thể vứt bỏ chủ mạch cùng chi thứ ở giữa hạn định. Khai ân ban thưởng 10 vị trí đầu võ giả lĩnh hội Côn Khư 72 thuật cơ hội. Lúc này mới chính là ta Côn Khư phúc. Lý Chính Nhất nói ra. Cái kia nếu đại trưởng lão không có ý kiến. Chuyện này liền giao cho ngươi đi an bài đi. Thời gian liền định tại 3 tháng sau. Lý gia trong hàng đệ tử bất luận cái gì 30 tuổi trở xuống võ giả. Vô luận cảnh giới cao thấp, đồng đều có thể tham gia. Mặt khác, ta sẽ ở luận võ bên trong để một vị thực lực cực mạnh võ giả trấn thủ. Nếu là bọn họ không cách nào thu hoạch được vị võ giả này tán thành, vậy liền không thể lĩnh hội Côn Khư 72 thuật. Đại trưởng lão, nếu là ngươi nghe rõ, vậy liền đi an bài đi. Lý Chính Nhất nói ra. Đại trưởng lão hỏi, gia chủ. Không biết ngài muốn tuyển chọn người nào làm cho này lần tỷ võ trấn thủ võ giả. Là trưởng lão các trưởng lão sao? Lý Chính Nhất nói ra. Cái này chỉ có ta an bài. Người đi an bài tốt những chuyện khác liền tốt. Đa tạ gia chủ. Đại trưởng lão cảm kích nói ra. Đa tạ gia chủ. Toàn trường trưởng lão nhao nhao ôm quyền nói ra. Sau đó, những trưởng lão này nhao nhao rời đi phòng nghị sự. Bắt đầu ra ngoài an bài võ giả tham gia luận võ. Dù sao cái này sẽ là một trận cá chép hóa rồng một trận chiến. Một trận chiến này, như tiến vào 10 vị trí đầu, thì nhất phi trùng thiên. Chờ toàn trường trưởng lão sau khi rời khỏi, Lý Bất Tranh mặt không thay đổi đứng ở trước mặt Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất cười nói, Bất Tranh, Lý Bất Tranh ôm quyền nói ra, phụ thân, Lý Chính Nhất cười nói. Ngươi sẽ trách ta sao? Lý Bất Tranh trầm tư hồi lâu. Nói ra, sẽ không. Nếu là mặt khác Lý gia đệ tử. Thật so nhi tử ưu tú. Càng thích hợp nhi tử tới làm Côn Khư chi chủ mà nói. Nhi tử nguyện ý đem Côn Khư chi chủ vị trí dâng lên. Hết thảy, vì Côn Khư. Lý Chính Nhất lắc đầu nói ra. Ngươi cho rằng ta làm như thế. Thật chính là vì Côn Khư sao? Lý Bất Tranh không hiểu nhìn về phía Lý Chính Nhất, nghe không hiểu Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất nói ra, ta muốn cho ngươi một điểm áp lực, ngươi trôi qua quá an ổn. Lý Bất Tranh nhướng mày, không biết làm sao. Lý Chính Nhất ngôn từ bỗng nhiên sắc bén, hắn tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bất Tranh nói ra. Ngươi những năm này trải qua quá an ổn, ngươi cảm thấy có thể cùng Lý Đạo Duyên sánh vai cùng. Như vậy đủ rồi sao? Bất Tranh, chúng ta đang đánh một trận chiến. Một trận chiến này, kẻ yếu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thôi, đi chuẩn bị đi. Ta muốn ngươi dùng tất cả mọi thứ đại giới, dùng tất cả mọi thứ biện pháp, đoạt lấy lần này tỷ võ đệ nhất nhân, trở thành Côn Khư thiên hạ hành tẩu. Lý Chính Nhất nghiêm mặt nói ra, Lý Bất Tranh nói ra, nhi tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Ngoặc kép, hết chương.